Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 45, lý do nàng sẽ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu canh cổng nghe tiếng gõ cửa liền mở ra, thì phát hiện một phong thư đặt dưới đất, thấy trên thư viết tên ta, nàng liền giao cho Tiểu Thiền. Nói cách khác, hiện tại chỉ có hai chúng ta đã xem qua mảnh giấy này. Phùng Đào do dự gật đầu. Chắc là vậy. Phùng Tranh cầm lấy mảnh giấy, trầm mặc không nói. Đêm hôm đó, tại Giả Sơn trong hoa viên, khi ấy, Tam Muội chính là vì đi đến cuộc hẹn này mà sa vào bẫy sao? Thấy Phùng Tranh đang trầm tư, Phùng Đào không dám quấy rầy, ánh mắt vô thức lướt quanh, liền bắt gặp một đôi mắt mèo xanh biếc. Tiểu nha đầu làm mặt xấu với con mèo mập mạp kia. Tam Muội, dạ. Phùng Đào vội vàng đáp lời, thu lại vẻ tinh nghịch, trở lại dáng vẻ đoan chính. Phùng Tranh chỉ vào mảnh giấy, "Muội sẽ đi sao?" Tiểu nha đầu ngẩn ra, ánh mắt mở to đầy vẻ không thể tin nổi, "Dĩ nhiên là không rồi." Phản ứng của Phùng Đào khiến Phùng Tranh có chút bất ngờ. "Không đi, nhưng khi nàng trở thành Lai Phúc, Tam Muội chẳng những đã đi, mà còn chết rồi." Làn sương mờ mịt trong lòng càng lúc càng dày đặc. May thay, người có thể giải đáp nghi hoặc ấy lại đang ở ngay trước mắt. Phùng Tranh nghiêm mặt hỏi, vì sao không đi? Tam Muội chẳng phải từng đem lòng yêu thích Lục Mặc sao? Phùng Đào bị hỏi đến ngẩn người, mặt nhăn lại đáp, nhưng Lục Mặc là nhị công tử phủ Thành Quốc công, nếu người viết mảnh giấy thật sự biết tung tích của huynh ấy, vì sao không đến bẩm báo với phụ mẫu huynh ấy mà lại đến nói với muội? Lời tiểu nha đầu nghe qua hết sức đường hoàng, rõ ràng là lời từ đáy lòng. Phùng Tranh trầm mặc, Phùng Đào quan sát sắc mặt nàng, vội vàng giải thích, muội chỉ cảm thấy người ta viết thư mà ngay cả Lục Mặc cũng chẳng biết muội là ai, lại không nói với người nhà huynh ấy mà ngược lại đến tìm muội, thật sự rất khả nghi. Chẳng lẽ đại tỷ lại thấy nàng vô tình vô nghĩa với Lục Mặc? Nàng không có, bởi vì chuyện đại tỷ và Lục Mặc mất tích, nàng đã khóc rất nhiều lần. Tuy sau khi đại tỷ trở về thì không khóc nữa, nhưng mỗi lần nghĩ đến Lục Mặc, trong lòng nàng vẫn thấy rất buồn. Muội nói phải, đối phương đúng là kẻ mang ác ý, Phùng Tranh lẩm bẩm. Ánh mắt nhìn muội muội càng thêm hoài nghi. Tam Muội đã nghĩ thông suốt như vậy, vì sao vẫn đi? Nhìn đối phương thật lâu, trong lòng Phùng Tranh bỗng xẹt qua một ý nghĩ, liền hỏi, "Tam Muội, muội thử nghĩ kỹ xem, trong tình huống nào muội sẽ nhận được mảnh giấy và đi đến cuộc hẹn?" "Tình huống nào?" Phùng Đào nhìn mảnh giấy, chau mày suy nghĩ một lát, rồi đáp, "Nếu lần này đại tỷ không trở về, mà mảnh giấy lại nói biết tung tích của tỷ, thì muội nhất định sẽ đi xem thử." Lời chưa dứt, tiểu nha đầu đã thấy đại tỷ đỏ hoe mắt. Phùng Tranh chăm chú nhìn Phùng Đào, nước mắt lặng lẽ rơi như mưa. Phùng Đào hoảng hốt, "Đại tỷ, tỷ đừng khóc mà, tỷ chẳng phải đã bình an trở về rồi sao? Muội chỉ là nói nếu, là nếu thôi." Phùng Tranh vứt Lai Phúc sang một bên, ôm lấy Phùng Đào bật khóc, nàng muốn nhẫn nhịn nhưng lại không sao nhẫn nổi. Kẻ trong cuộc thường mê muội, lẽ ra nàng phải nghĩ ra từ sớm. Lần ấy nàng không trở về, Tam Muội liền bị mảnh giấy này dẫn dụ mà đi đến cuộc hẹn định mệnh kia. Cái chết của Tam Muội đều là vì nàng. Tự trách và thống khổ cuồn cuộn như sóng lớn tràn tới, nhấn chìm cả tâm trí Phùng Tranh. Nàng ôm lấy muội muội, khóc thật lâu, như muốn trút hết nước mắt đã kìm nén trong những ngày làm Lai Phúc. Những giọt lệ chưa từng được rơi xuống. Phùng Đào hoàn toàn ngơ ngác, "Đại tỷ, nếu tỷ cứ khóc mãi thì mắt sẽ sưng lên đó." Phùng Tranh ngừng tiếng nức nở, nhận lấy khăn tay Phùng Đào đưa, chậm rãi lau nước mắt, đợi đến khi trên mặt đã khô ráo, nàng dần dần lấy lại bình tĩnh. "Tam Muội, cuộc hẹn đêm nay vẫn phải đi, Đại tỷ, tỷ định bắt kẻ xấu ra ánh sáng sao? Trong mắt Phùng Đào ánh lên vẻ hào hứng. Phùng Tranh khẽ gật đầu. Chỉ có trộm nghìn ngày. Đâu có ai canh trộm nghìn ngày. Không tìm ra kẻ đang mưu hại muội, sau này sao có thể an tâm nghỉ ngơi? Phùng Đào liên tục gật đầu. Đại tỷ nói rất đúng. Đêm nay muội đi, nhất định sẽ bắt được tên ác nhân đó. Không phải muội đi. Phùng Đào sững sờ. Không phải muội. Phùng Tranh mỉm cười xoa đầu nàng. Cao giọng gọi. Tiểu Ngư. Tiểu Ngư lặng lẽ bước vào. Đứng trước mặt nàng chờ lệnh. Tựa như không hề để ý đến đôi mắt vừa khóc sưng đỏ kia. Tiểu Ngư, ngươi đứng cạnh Tam tiểu thư để ta nhìn thử xem. Phùng Đào khó hiểu nhìn về phía Phùng Tranh. Tiểu Ngư bước tới, đứng song song bên Phùng Đào. Hai thiếu nữ tầm tuổi nhau, thân hình cũng tương đương. Phùng Tranh nhìn hết người này lại nhìn sang người kia, ánh mắt hiện lên nụ cười nhẹ. Tam muội, muội thấy nếu để Tiểu Ngư cải trang thành muội đi gặp mặt thì sao? Phùng Đào kinh ngạc, để Tiểu Ngư giả làm muội sao? Nàng vô thức quan sát Tiểu Ngư, giọng ngập ngừng, bọn muội đâu có giống nhau lắm. Chẳng lẽ đại tỷ thấy nàng và Tiểu Ngư giống nhau, nhưng rõ ràng nàng cảm thấy mình xinh đẹp hơn chứ? Cuộc hẹn vốn diễn ra vào buổi tối, Tiểu Ngư lại có thân hình tương tự muội, khoác lên y phục của muội, đứng nơi giả sơn, trừ phi đến gần, bằng không rất khó phân biệt. Vậy nếu có người đến gần thì sao? Phùng Tranh mỉm cười, nếu đã đến gần thì cứ để Tiểu Ngư xử lý. Còn sợ bị nhận ra ư? Phùng Đào ngẩn ngơ gật đầu. Đại tỷ nói đúng, trong lòng tiểu cô nương lại nổi lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đại tỷ không những thấy Tiểu Ngư giống nàng, còn cho rằng Tiểu Ngư giỏi giang hơn nàng. Sau đó, Phùng Tranh cặn kẽ dặn dò mọi chuyện, lẳng lặng chờ đến đêm buông. Trong bóng tối dày đặc, hai tỷ muội ẩn mình sau khóm hoa gần giả sơn, chăm chú quan sát hướng về phía ấy. Đại tỷ, muỗi nhiều quá. Phùng Đào khẽ xoa xoa mờ u bàn tay. Phùng Tranh liếc nàng một cái, hạ giọng, ta đã bảo muội ở lại trường hạ cư, muội cứ khăng khăng đòi theo, nếu không đi muội sẽ lo đến phát điên mất. Phùng Đào lè lưỡi, vội vàng chuyển chủ đề. Đại tỷ nhìn xem, thoạt nhìn thì Tiểu Ngư cũng giống muội ghê. Bên cạnh giả sơn, một thiếu nữ áo phấn tay khoanh trước ngực, chậm chậm bước qua bước lại. Bóng đêm làm nhòe khuôn mặt nàng, nhưng qua động tác ngó nghiêng liên tục, có thể nhận ra rõ ràng sự bất an trong lòng. Trong hoa viên tĩnh lặng, tiếng côn trùng râm ran như một khúc dạ khúc vang vọng bên tai. Chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo rờn rợn. Bắt kẻ xấu, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Phùng Đào làm việc gì ca, CSTH. CS đến vậy, đại tỷ, người đó, thật sự sẽ tới sao? Suỵt, đừng nói nữa, giọng Phùng Tranh hạ thấp đến cực điểm. Ánh mắt chăm chú nhìn về một phương hướng. Đến rồi, Phùng Đào lập tức nhìn theo ánh mắt nàng. Nhưng chỉ thấy một bóng đen lờ mờ. Sao nàng lại không thấy rõ chứ? Khi tiểu cô nương còn đang nghi hoặc, người nọ tiến gần hơn, cuối cùng lộ ra dáng hình mơ hồ. Thật sự có người đến. Phùng Đào lập tức quay đầu nhìn về phía Phùng Tranh. Không những không thấy nàng căng thẳng, ngược lại trên mặt còn tràn đầy vẻ hưng phấn. Phùng Tranh không chớp mắt dõi theo người kia. Đó là một nam tử chừng 18, 19 tuổi, vận trang phục tiểu đồng. Người hầu trong phủ thượng thư vốn đông đúc, Phùng Tranh không có ấn tượng gì với kẻ này. Nhưng Phùng Đào lại khẽ ồ lên một tiếng, chỉ là vì người nọ càng lúc càng gần nên không dám lên tiếng. Phùng Tranh lập tức hiểu ra, Phùng Đào nhận ra kẻ này. Người nọ rón rén bước về phía Tiểu Ngư. Đúng lúc ấy, Tiểu Ngư xoay người hướng về phía giả sơn. Khi tới phía sau nàng, nam tử cất giọng khẽ gọi, Tam tiểu thư. Tiểu Ngư không nói một lời, lặng lẽ bước vào khe giả sơn. khe đá nơi giả sơn này thông suốt hai đầu. Từ bên này có thể tiến vào, bên kia cũng có thể thoát ra. Nam tử thấy nàng đi vào, liền theo phản xạ đuổi theo. Tam tiểu thư, chưa kịp dứt lời, một trưởng giáng xuống, câu nói sau liền hóa thành câm lặng. Cách chương.